Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1396, Tinh linh thị chủ. 9. Các hạ, ngài thức ăn đủ. Điếm tiểu nhị đem cuối cùng một mâm thức ăn bưng lên bàn. Cười nói, ngài từ từ dùng, có chuyện gọi ta. Minh Thù buông xuống mũ trùm. Cầm chén không? Đem Liên Tuế bỏ vào. Ngươi tại sao có thể ăn như vậy? Liên Tuế nghi ngờ. Bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt a. Không biết xấu hổ. Hắn dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi hơn nhiều. Liên Tuế an tĩnh đợi tại trong chén. Chờ lấy Minh Thù ăn xong. Minh Thù lại bỏ túi một chút thức ăn. Cách mở quán cơm. Liên Tuế một mực bị nàng cầm lấy. Bởi vì tinh linh đối với chủ nhân tính ỷ lại. Liên Tuế dường như cũng không cảm thấy không ổn. Ngươi là muốn dẫn ta trở về tinh linh xâm lâm sao? Ta định đem ngươi nuôi khá một chút lại ăn. Mùi vị khẳng định không tệ. Liên Tuế toàn bộ trái cây cũng không tốt. Ngươi liền nghĩ như vậy ăn ta. Đúng vậy. Ngươi rất ngọt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn nơi nào ngọt? Hắn không có chút nào ngọt. Minh Thù đi ra quán cơm không bao xa. Chỉ nghe thấy người đi đường tiếng thảo luận. Người của thần điện tới nơi này làm gì? Không biết. Bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy người của thần điện. Chúng ta vận khí thật là tốt. Ta nếu là có thể đi vào thần điện liền tốt rồi. Ngươi, đừng suy nghĩ đi. Vậy vạn nhất có thể vào đây. Ha ha ha ha liền ngươi. Minh Thù một đường đi qua. Nghe được nhiều nhất. Chính là thần điện hai chữ này. Thần điện. Ma pháp trong đại lục, người thống trị cao nhất, ma pháp sư nếu như có thể gia nhập thần điện, chính là tối cao vinh dự. Tất cả ma pháp sư đều sẽ vì gia nhập thần điện cố gắng, nhưng thần điện chọn người cực kỳ nghiêm khắc. Ma pháp thiên phú là điểm trọng yếu nhất. Ban đầu nguyên chủ đã nhận được lời mời của thần điện. Đáng tiếc, Minh Thù rất nhanh nhìn thấy người của thần điện, đội ngũ không tính là khổng lồ. Liền mười mấy người, ăn mặc thần điện thống nhất trang phục màu trắng. Những người này đều được gọi là thần điện tông đồ. Trung gian có một chiếc xe ngựa. Người của thần điện đều vây quanh xe ngựa. Đại nhân, tìm được. Thần điện tông đồ cung kính hướng về phía người trong xe ngựa nói. Màn xe bị một mực tay khinh khinh đẩy ra. Minh Thù nghe thấy đám người trong tiếng hít hơi. Cùng nhỏ giọng kích động tiếng bàn luận. Người trong xe ngựa dường như dung mạo rất đẹp trai. Có thể nàng nhìn thấy. Chỉ có Kim Lắc Lự Ích. Là Phương Khê thần sứ giả. Trời ạ, ta lại gặp được chân nhân. Phương Khê thần sứ giả lại tới chúng ta nơi này. Thật kích động. Không được, ta có chút không thở nổi. Phương Khê thần sứ giả. Trong đám người cũng có người không nhận biết. Tò mò hỏi, là ai vậy? Phương Khê thần sứ giả là thần điện thiên phú tốt nhất. Trẻ tuổi nhất một vị thần sứ giả. Hắn có hy vọng nhất trở thành nhiệm kỳ kế thần chủ. Thần chủ, thần điện chủ nhân, nghe thần chủ là có thể trực tiếp cùng Quang Minh thần đối thoại tồn tại. Là ma pháp đại lục người cao quý nhất. Nếu như là chế độ quân chủ, người thần chủ kia chính là hoàng đế. Thần sứ giả liền tương đương với là hoàng tử. Có cơ hội tuyển chọn nhiệm kỳ kế hoàng đế. Phương Khê bên kia, mấy cái thần điện tông đồ đè một người đến xe ngựa trước mặt. Minh Thù cảm thấy người kia khá quen. Minh Thù suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ, người nọ là trước tại cái trấn nhỏ kia lên chộp tới cho tiểu yêu tinh trị liệu ma pháp sư. Phương Khê, người liền không thể bỏ qua ta. Người kia âm thanh tức giận, giống như là cực hận đối phương. Phương Khê hạ màn xe xuống. Lên xe, nam nhân bị đẩy lên ngựa xe. Xe ngựa khởi động, hướng ngoài thành rời đi. Thần điện tông đồ che chở xe ngựa. Quần chúng vây xem mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là rối rít tiện diễm nhìn lấy xe ngựa rời đi. Minh Thù không nhanh không chậm đi theo xe ngựa. Đối phương nhưng là thần điện thần sứ giả. Nàng muốn như thế nào mới có thể giải quyết hắn? Chẳng lẽ muốn thành lập một cái Hắc Ám thần điện? Đột nhiên tới ma pháp nổ tung. Sợ đến Minh Thù vội vàng lui về phía sau. Tẩy đãng tới ma pháp. Vừa vặn đến nàng bên chân. Trước mặt đội ngũ bị người tập kích.